Hôm nay thiền sư giảng bài kinh tên là Bharasutta, nằm trong Samyutta Nikaya. Và trong tiếng Pali, chữ Bhara này có nghĩa là gánh nặng. Bài kinh bắt đầu bằng tiếng Pali: Savatiyam tatrako bharancha vo bhikkhave desesami bharaharancha bharadanancha bharanikhepanancha tam sunatha katamocha bhikkhave bharo bacchupadana khanda tisa vachaniyam katame pancha rupupadana khando vedanupadana khando sanyupadana khando sankarupadana khando vinyanupadana khando ayam vuchati bhikkhave bharo. Bài kinh mở đầu rằng tại Savatthi, Đức Phật nói với các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, ta sẽ dạy các ông về gánh nặng, người khiêng gánh nặng, sự mang vác gánh nặng và đặt xuống gánh nặng. Đức Phật dạy thế nào là gánh nặng. Năm uẩn là đối tượng của tham ái, tức là ngũ uẩn thủ, chính là gánh nặng. Và thế nào là năm tham ái dính mắc vào sắc uẩn, tức sắc uẩn thủ. Tham ái dính mắc vào thọ uẩn, tức thọ uẩn thủ. Tham ái dính mắc vào tưởng uẩn, tức tưởng uẩn thủ. Tham ái dính mắc vào hành uẩn, tức hành uẩn thủ. Và tham ái dính mắc vào thức uẩn, tức thức uẩn thủ. Như thế gọi là gánh nặng. Đức Phật giải tiếp: Katamocha bhikkhave bharaharo pukalo tisa vachaniyam yayam ayasma evam namo evam goto ayam vuchati bhikkhave bharaharo. Thế nào là người khiêng gánh nặng? Là một người, một tỳ khưu có tên gọi gì đó thuộc dòng tộc nào đó, như vậy gọi là người khiêng gánh nặng. Và ngài muốn giải thích rõ, người khiêng gánh nặng là một người, chẳng hạn như nói là sư Chatila, hay là nói sư cô Banyanandi, sư cô Khemanandi chẳng hạn. Và Đức Phật hỏi tiếp: Katamancha bhikkhave bharadanam, thế nào là mang vác gánh nặng? Đức Phật giải thích, mang vác gánh nặng, đây chính là tham ái đưa đến tái sinh. Loại tham ái vốn phát sinh với tham muốn và thỏa thích, tìm kiếm đối tượng này hay đối tượng khác, thỏa thích nơi này hay nơi khác, bao gồm tham thích hạnh phúc trần gian, tham muốn tái sinh và tham muốn không tái sinh. Như thế gọi là mang vác gánh nặng. Và ngài giải thích thêm phần tham ái. Ở đây, mang vác gánh nặng là tất cả các thể loại tham ái. Có thể tham ái những thứ ở trong đời này, như là tham ái nam nữ, tham ái vàng bạc, xe cộ, nhà cửa, quần áo, thức ăn, vân vân. Bao gồm tham muốn được tái sinh, bám níu vào kiếp sống này, và tham muốn không tái sinh, tức là tin vào thuyết đoạn tuyệt. Katamancha bhikkhave bharanikhepanam yo tassa yeva tanhaya asesa viraga nirodho jago batinisago muti analayo idam vuchati bhikkhave bharanikhepanam. Thế nào là đặt xuống gánh nặng? Là sự tan biến, ngưng nghỉ, không còn tham ái, là tự do, thoát khỏi, là buông bỏ, không còn níu giữ tham ái. Như thế gọi là đặt xuống gánh nặng. Và thiền sư nói rằng ở đây cũng có nghĩa là mình loại trừ hết tất cả ô nhiễm, bao gồm tham ái và tất cả các thể loại ô nhiễm khác. Idama vocha bhagava idam vattva evamidese su thanesu sugato athabaram etadavoja sattha bharahave bancha khanda bharaharoja bukalo bharadanam dukham loke bharanike panam sukham niki bitwa garum param anyam param anadiya. Đức Phật đã nói như thế và thêm rằng năm uẩn quả là những gánh nặng. Quân vác gánh nặng là một người, mang vác gánh nặng là đau khổ trong đời, đặt gánh nặng xuống chính là an lạc. Khi đặt gánh nặng xuống, không còn khuân thêm gánh nặng mới. Khi nhổ gốc tham ái, người thoát khỏi khao khát, kinh nghiệm tự do. Và bây giờ Ngài muốn nói, Ngài muốn giảng về bài kinh này. Thiền sư giảng rằng chữ Bhara này có nghĩa là gánh nặng. Chúng ta có cuộc sống, tức là chúng ta có thân tâm này. Và khi có thân tâm là có năm uẩn. Sắc uẩn tức là thân này, rồi thọ, tưởng, hành, thức uẩn là tâm này. Và vì chúng ta tham ái dính mắc vào thân tâm này, cho nên nói rằng thân tâm này hay là năm uẩn này chính là gánh nặng. Càng tham ái dính mắc nhiều thì gánh nặng này càng lớn, ở cái nghĩa là chúng ta quá lo cho thân của mình, quá lo lắng về thức ăn, về áo quần, về xe cộ v.v. chứ không có thích một cuộc sống đơn giản. Và vì chúng ta không có thích một cuộc sống đơn giản, cho nên sẵn sàng bỏ nhiều tiền để ăn ngon, để mặc đẹp, để trang điểm, để làm tóc. Ngài nói thậm chí giải phẫu thẩm mỹ cho nó đẹp. Bỏ nhiều thời gian để lo cho thân tâm này. Vì vậy, thân tâm này hay năm uẩn này được gọi là gánh nặng. Người khiêng gánh nặng chính là con người, là mỗi chúng ta. Sư nói rằng khi mà chúng ta mang gánh nặng tham ái đó thì chúng ta khổ. Mang gánh nặng có nghĩa là chúng ta tham muốn thành công, tham muốn vật chất, muốn sống, muốn được tái sinh vân vân. Càng tham ái thì cái gánh nó càng nặng. Và khi mà chúng ta không có tham ái thì không còn khuân vác cái gánh nặng này. Thiền sư nói rằng người ta khổ nhiều vì tham muốn nhiều. Và khi mà người ta tham muốn nhiều, người ta khổ nhiều nên mang cái gánh nặng càng nặng, nhưng mà không biết phải làm sao để loại trừ. Sư nói rằng có lần nọ có một thiền sinh nữ đến gặp thiền sư, đưa cho sư coi hình thời cô còn rất là trẻ. Rồi cô nói rằng cô có lập gia đình rồi ly dị một lần và lập gia đình lần thứ hai, nhưng mà phát hiện ra người đàn ông này đã có gia đình rồi. Cho nên cô muốn chia tay, cô cố gắng chia tay nhiều lần nhưng mà không có rứt ra được. Cô đến để hỏi thiền sư chỉ cho cô cái cách để mà cô dứt ra được. Thiền sư trả lời rằng vì quyết tâm không có mạnh mẽ nên không thoát ra mà thôi. Và sư cho ví dụ, hạn như là người nghiện rượu, người nghiện thuốc lá, người thích phụ nữ, là người nghiền lên mạng v.v. Những người này nếu mà có quyết tâm mạnh thì vẫn có thể thoát ra. Khi mà chúng ta khổ vì cái sự tham muốn, tham ái dính mắc quá nặng như vậy thì chúng ta cần phải hiểu là ai làm mình khổ. Mình nghiện rượu vì mình thích uống rượu, mình tham thích. Mình nghiện xì ke vì mình tham thích. Mình thích phụ nữ v.v. là vì mình tham thích. Phạm cái tội tà dâm cũng vì mình tham thích, mình không cưỡng lại được. Như vậy, mang vác gánh nặng chính là tham ái. Có người có bản tính sân, cho nên là luôn sân và rất là dễ sân. Có người thì có cái bản tính vọng động, cho nên là thường xuyên vọng động. Có người thì rất là nhạy cảm, dễ trách cứ người khác. Không biết cách thì cả đời chúng ta cứ sân, cứ vọng động, cứ nhạy cảm, dễ trách cứ người khác v.v. Và nếu biết cách thì chúng ta mới có thể thoát khỏi những cái này và không còn mang cái gánh nặng nữa. Hành thiền chính là cách thức giúp cho chúng ta không còn khuân vác gánh nặng này. Thiền sinh có thể trước kia mang theo gánh nặng như là sân hận nhiều năm hay là tham ái nhiều năm v.v. cho nên là khổ nhiều năm rồi. Khi chúng ta hành thiền thì cái giận nó không còn, cho nên tâm tươi tỉnh, trong sáng và an vui. Thiền sư nói rằng trong thế kỷ 21 này, các nhà khoa học có được rất là nhiều phát minh, làm được rất nhiều thứ cho loài người. Chúng ta có máy bay, có thể đi đây đó chỉ trong vài giờ, có những cái cách thức chữa trị rất là hiệu quả, có xe v.v. Nhưng mà Đức Phật dạy về chánh niệm, và chánh niệm này rất là lợi lạc. Thiền sư nói rằng hôm nay trong khi trình pháp có một thiền sinh nữ đến, người này đến Miến Điện và rồi đến tại đây hành thiền chỉ vài ngày thôi. Thiền sư mới hỏi là vì sao vậy? Người này nói rằng vì ở nước của mình rất là bận rộn và khổ. Cô hiểu rõ hành thiền là cách thức thoát khổ. Cô nói rằng việc hành thiền ngày nay khá phổ biến trên thế giới. Trước khi đến hành thiền thì cô cũng đã nghiên cứu rất là kỹ. Khi hành thiền cần phải có loại quyết tâm dũng mãnh để vượt qua khó khăn. Hành thiền là ghi nhận, theo dõi thân tâm vân vân, và cô đã chuẩn bị tinh thần cho những điều này. Thiền sư nói rằng khoa học ngày nay phát minh được rất là nhiều thứ giúp cho cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Nhưng mà họ không thể nào giúp loại trừ ô nhiễm một cách rốt ráo như là hành thiền tứ niệm xứ của Đức Phật. Những nhà tâm lý, những bác sĩ vân vân cũng cố gắng tìm ra cái cách để giúp loài người thoát khổ. Họ nói rằng khi giận thì đi ra đánh cái cây, đập cái cây để hạ cơn giận xuống, và vân vân. Họ cố nghĩ ra cái cách thức nào đó để giúp, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng nó không có hiệu quả như là hành thiền minh sát của Đức Phật. Và hành thiền minh sát của Đức Phật rất là đơn giản, rất là hiệu quả, là chúng ta chỉ ghi nhận thôi. Chúng ta hay biết ghi nhận cơn giận thì cơn giận không còn. Chúng ta hay biết ghi nhận xúc động thì nó không còn. Chúng ta hay biết ghi nhận suy nghĩ vọng động nó không còn. Chúng ta hay biết ghi nhận thì tâm mê mờ nó không còn, vân vân. Và khi chúng ta hành thiền ở mức độ cao thì chúng ta có thể loại trừ vĩnh viễn giận, những xúc động, những suy nghĩ vọng động, tâm mê mờ, vân vân. Vậy không có ai có cái cách thức giúp chúng ta loại trừ những đau khổ do ô nhiễm một cách rốt ráo và có hiệu quả như là cách thức của Đức Phật, hay nói rõ hơn là thiền minh sát hay tứ niệm xứ. Tuy nhiên chúng ta biết rất rõ là việc hành thiền này cần có quyết tâm dũng mãnh. Khi mà chúng ta có quyết tâm dũng mãnh vượt qua được những khó khăn, chúng ta có thể ghi nhận theo dõi thân tâm này một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta có thể hiểu được thân tâm này, có thể nhận ra ô nhiễm và loại trừ ô nhiễm. Cho nên là chúng ta không có khổ nữa, chúng ta có hạnh phúc, có an lạc. Khi mà chúng ta hiểu được cái cách thức tu tập như thế này và có quyết tâm dũng mãnh làm như vậy, thì sau khi hành thiền một thời gian, tự chúng ta hiểu rất rõ là mình có được rất nhiều lợi lạc, cuộc đời mình hạnh phúc và an vui hơn. Như vậy, nếu mà thiền sinh muốn đặt xuống gánh nặng, thì chúng ta cần theo dõi đề mục cho kỹ càng. Theo dõi được thân tâm kỹ càng như vậy, chúng ta tự xem xét xem là ô nhiễm có giảm không và nó giảm nhiều ít. Thấy ô nhiễm nó giảm có nghĩa là việc hành thiền mình tốt, có tiến bộ. Làm suy yếu những ô nhiễm trong tâm, làm giảm những đau khổ trong tâm nhiều hay ít là do mỗi thiền sinh có tinh tế hay không trong việc hành thiền của mình. Nếu mà thiền sinh rất là tinh tế, khéo léo, thì có khi chỉ trong vài phút thôi là không có còn khổ nữa, chấm dứt khổ rồi. Cho nên kinh điển nói rằng chúng ta có thể loại trừ đau khổ vào bất cứ lúc nào, chứ không nhất thiết phải ở trong thiền đường. Có nghĩa là vì cái sự tu tập này, chúng ta có thể loại trừ đau khổ ngay trong lúc mình đang ăn, ngay trong lúc mình đang đi, ngay trong lúc mình nói chuyện, vân vân. Muốn được như vậy, thiền sinh cần có sự tự tin, biết quan sát đề mục cho kỹ và cần có cái loại quyết tâm dũng mãnh. Bản thân của thiền sư, khi đi hành thiền, sư không có lo lắng về việc hành thiền của mình nhiều, không có lo lắng là việc hành thiền có tiến bộ hay không, bởi vì sư hiểu rằng nếu cứ tiếp tục hành thiền thì biết đâu được vào một thời điểm nào đó mình sẽ vượt qua mọi đau khổ. Trong một giờ, đối tượng liên tục thay đổi. Khi chúng ta hiểu đối tượng như vậy, việc hành thiền chúng ta cứ tiến bộ thì không biết là đến lúc nào bất chợt chúng ta sẽ vượt lên mọi đau khổ, chấm dứt mọi đau khổ. Ngài lấy ví dụ như là có người khổ nhiều năm rồi, nhưng khi hành thiền biết cách quan sát đau khổ đó thì nó tan mất không còn. Có người sân hận, ghét ai đó, thù hằn ai đó rất là nhiều năm nặng nề, nhưng mà khi hành thiền biết cách quan sát, thấy được cái sự ghét, cái sự thù hận này nó tan biến và mình buông bỏ được ngay và nó không còn. Đây là lợi lạc của việc hành thiền nếu như chúng ta tinh tế. Và thiền sư nói về vị thiền sư Goenka. Vị thiền sư Goenka này là người theo đạo Hindu. Vì bệnh nhức đầu kinh niên, gia đình đưa đi nhiều nước chữa trị mà không có khỏi. Vị này nghe nói rằng đi hành thiền có thể là hết bệnh, cho nên đi dự khóa thiền 10 ngày. Và đúng là sau khi dự khóa thiền đó thì hoàn toàn không có còn bệnh nhức đầu này nữa. Có những người bị bệnh nhức đầu, đau lưng vân vân phải đến bác sĩ. Có đôi khi cái việc hành thiền có thể giúp chúng ta vượt qua bệnh tật. Sư có biết một bác sĩ đến hành thiền với sư. Và thiền sư hỏi là bác sĩ mà tại sao tin vào việc hành thiền như vậy? Người này kể rằng dù là bác sĩ nhưng mà bị bệnh đau lưng kinh niên từ thời còn nhỏ, đau lắm không chịu nổi. Người này đi hành thiền, một ngày nọ tự nhiên thân bị vặn một cái, sau đó thì hết đau. Và cơn đau kinh niên đó hoàn toàn biến mất, không trở lại nữa. Từ lúc đó, người bác sĩ này tin vào phương pháp này, đi hành thiền thường xuyên, thậm chí đứng ra tổ chức những khóa tu cho những người khác tham dự để có được lợi lạc. Hôm nay Đức Phật dạy chúng ta về gánh nặng, người khiêng gánh nặng, mang vác gánh nặng và đặt xuống gánh nặng. Chúng ta có nhiều tham muốn, chúng ta có nhiều căng thẳng, đau khổ, nên nói rằng chúng ta mang gánh nặng. Và muốn được hạnh phúc và an lạc thì chúng ta phải buông bỏ gánh nặng này, đặt gánh nặng này xuống. Thiền sinh ở đây hành thiền trong một thời gian ngắn hay là 1-2 năm, chúng ta đừng có hành thiền một cách lơ là, bởi vì chúng ta cần hành thiền để loại trừ gánh nặng này. Thiền sư kể câu chuyện về Ngài Ananda là thị giả của Đức Phật. Ngài Ananda là một người có rất nhiều tinh tấn và Ngài cũng là người rất là thông minh. Nhưng mà khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài chỉ là Thánh Tu Đà Hoàn mà thôi. Sau khi Đức Phật qua đời, các chư Tăng có hội nghị kết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ nhất. Trong đó có 499 vị A-La-Hán tham dự và Ngài Ananda được mời tham dự. Ngài Ananda là người duy nhất chưa có trở thành Thánh A-La-Hán, cho nên Ngài cần phải hành thiền. Ngài cũng muốn hành thiền để trở thành A-La-Hán. Đêm đó, Ngài thiền không nghỉ, ngồi thiền và đi kinh hành, tuy nhiên cả đêm mà không thấy tiến bộ gì cả. Và vào buổi sáng vì mệt, Ngài nằm xuống nghỉ ngơi. Vào lúc mà Ngài nằm xuống, chân vừa rời khỏi mặt đất, đầu chưa chạm gối, thì Ngài trở thành một vị A-La-Hán. Chân rời khỏi mặt đất và đầu chưa chạm gối, tức là Ngài không có ở trong tư thế đi hay đứng hay nằm hay ngồi gì cả. Ngay thời điểm đó, Ngài đắc thánh đạo quả trở thành vị A-La-Hán. Cho nên, khi mà chúng ta hành thiền, có khi chúng ta cố gắng sắp hết giờ rồi mà không có cái gì đặc biệt. Nhưng rồi khi chuẩn bị hết giờ thì chúng ta có thể bất ngờ hiểu pháp trở thành thánh nhân. Hay là chúng ta đang lại Đức Phật một cách chánh niệm. Biết đâu vào lúc mình đang lại Đức Phật đó thì mình có thể hiểu pháp trở thành thánh nhân. Có khi chúng ta đang đi trong chánh niệm và biết đâu được trong lúc mình đang đi như vậy mình có thể hiểu pháp trở thành thánh nhân. Vậy cho nên chúng ta cần phải hành thiền cho nó cẩn thận, nghiêm mật. Hành thiền trước hết chúng ta hiểu được thân tâm này, hiểu danh sắc, sau đó chúng ta hiểu được mối liên hệ nhân quả, rồi chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã ở thân tâm này. Càng lúc chúng ta hiểu bản chất vô thường, khổ vô ngã nhiều hơn, bản chất vô thường, khổ vô ngã biểu hiện rõ hơn. Nếu tiếp tục tu tập, chúng ta có thể kinh nghiệm Niết Bàn lần đầu tiên. Kinh nghiệm Niết Bàn lần đầu có nghĩa là chúng ta đặt xuống một số ô nhiễm, nên gánh nặng này nó nhẹ bớt. Và khi chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ hai, chúng ta làm suy yếu một số ô nhiễm, cho nên gánh nặng này nhẹ hơn. Kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ ba, chúng ta buông bỏ một số ô nhiễm nữa, nên gánh nặng nhẹ hơn nữa. Kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ tư, thì chúng ta hoàn toàn buông bỏ gánh nặng xuống. Buông bỏ được gánh nặng xuống rồi, thì lúc ấy có ai làm mình lo lắng, mình cũng không lo lắng. Có ai làm cho mình giận, mình cũng không có giận được. Vậy, hành thiền mà mình còn khổ, dù cái chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà mình giận, mình buồn, khóc, thì gánh nặng của mình vẫn còn rất là nặng. Cho nên mình phải cố gắng hơn. Hành thiền, chúng ta cần hiểu làm suy yếu gánh nặng là loại trừ được những nguyên nhân tham ái hay là hoài nghi hay là ngã mạn hay là vọng động, hối hận, ganh tị ích kỷ vân vân. Và đây gọi là gánh nặng hay là cái làm cho chúng ta đau khổ. Sư nói rằng có gánh nặng vì có tham ái. Ai làm cho mình mang gánh nặng? Đó là tham ái. Ngoài ra chúng ta còn có gánh nặng bởi vì những ô nhiễm khác. Khi mà chúng ta loại trừ tham ái, loại trừ được những ô nhiễm rồi, thì cuộc đời thay đổi đột ngột. Chúng ta an vui, hạnh phúc. Và chúng ta hiểu rõ là mình đang sống an vui, đang sống hạnh phúc. Ngài mong thiền sinh hiểu rất rõ bài kinh của Đức Phật giảng hôm nay. Cố gắng đặt xuống gánh nặng, không còn khổ nữa. Và Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.